209 đánh chết. Ở bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh hai người trông giữ Niếp Phong thời điểm, Sở Nguyên cùng Phượng Vũ hai người cũng đã xuất phát đi liệp sát Độc Cô Nhất Phương tử sĩ. Sở Nguyên đem liệp sát địa điểm tuyển ở tại một cái trong ngôi miếu đổ nát, hắn cố ý lộ ra manh mối, làm cho này đó tử sĩ tiến đến nơi này. Hơn nữa này đó tử sĩ bởi vì không phải cùng một chỗ tìm kiếm, cho nên đi vào miếu đổ nát thời điểm sẽ có cái thời gian kém. Mà Sở Nguyên chính là chuẩn bị dựa vào này thời gian kém, đến đạt tới nhất đánh chết này đó Độc Cô Nhất Phương tử sĩ mục đích. Sở Nguyên cùng Phượng Vũ sớm sẽ tới rồi miếu đổ nát, nơi này có thể nói là vết chân hắn tới, trong lúc nhất thời cho dù Độc Cô Nhất Phương nghe được tin tức, cũng sẽ không nhanh như vậy tới rồi. Có thể nói, nơi này đối Sở Nguyên phi thường có lợi, tiến thối đều có thể tùy tâm sử dụng. Chúng ta thật sự có thể đợi cho những kia tử sĩ sao? Phượng Vũ vẫn là vẻ mặt lo lắng hỏi. Nàng biết lần này đánh chết không nghĩ tượng trung đơn giản như vậy, ngang nhau võ học tu vi tử sĩ cùng một loại giang hồ nhân sĩ chênh lệch là rất lớn. Này đó tử sĩ căn bản là không ý kỵ tử vong, có chút nhân lại không có gì cảm giác đau. Bọn họ trời sinh chính là bị huấn luyện thành cỗ máy giết người là bọn hắn tồn tại duy nhất lý do. Như vậy một đám người, cho dù vũ lực so với ngươi thấp, ngươi cũng muốn vạn phần tiểu tâm. Sở Nguyên cũng biết tử sĩ đáng sợ, có thể nói huấn luyện đủ tư cách tử sĩ là muốn tiêu phí rất nhiều tài nguyên, một loại thế lực căn bản là không có nhiều như vậy tài nguyên đến cung phụng này đó tử sĩ. Đặc biệt Độc Cô Nhất Phương này đó tử sĩ, mỗi người đều ẩn ẩn có nhất lưu cao thủ thực lực, cho dù không đạt tới, cũng kém không xa. Cho nên Sở Nguyên mới thiết kế như vậy một cái thời gian kém, chính là tính toán có thể từng bước đánh chết, mà không phải đồng thời đối mặt một đám tử sĩ. Nếu là đồng thời đối mặt một đám tử sĩ, Sở Nguyên sẽ lo lắng chạy trốn, bởi vì chính mình khẳng định là không thể toàn bộ đánh chết những người này, cho nên cũng sẽ không tất yếu lãng phí thời gian. Sở Nguyên cùng Phượng Vũ không đợi bao lâu, liền nên đón người thứ nhất tử sĩ, này tử sĩ hẳn là có điều so sánh tới gần nơi này, cho nên trước tiên liền chạy đến. Hắn đối thực lực của chính mình thực tự tin, cho nên không có chờ đợi đồng bạn. Kỳ thật này cũng là thực bình thường, một nhất lưu cao thủ, đi tra xét tin tức, quả thật là không cần đồng bạn, đánh không lại tổng có thể trốn đi. Nhưng mà này tử sĩ vạn vạn thật không ngờ, hắn gặp được nhân sĩ Sở Nguyên, cho nên rất không hạnh, hắn thành hôm nay người thứ nhất chết tử sĩ. Sở Nguyên ra tay tốc độ rất nhanh, thiên xương quyền kinh bùng nổ, thẳng liền oanh hướng về phía tử sĩ. Cái đó tử sĩ hiển nhiên không có nhất đinh điểm chuẩn bị. Bất quá hắn coi như là huấn luyện có tố, ở phát hiện Sở Nguyên tập kích sau, lập tức liền phản thủ nhất chán. Đáng tiếc Sở Nguyên chiêu này lại khởi là tốt như vậy ngăn cản, thiên xương quyền hàn băng lực, thẳng liền tác dụng ở tại tử sĩ trong cơ thể. Này tử sĩ nhìn qua thế hoàn hảo không tổn hao gì chặn Sở Nguyên này nhất chiêu. Trên thực tế ngũ tạng lục phủ đã muốn toàn bộ bị đông lại, cả người đã muốn chết không thể chết lại. Cái đó tử sĩ trên mặt biểu tình còn bảo trì đang nhìn đến Sở Nguyên tập kích thời điểm kinh ngạc, sau đó liền thẳng tắp ngã xuống. Sở Nguyên cùng Phượng Vũ rất nhanh liền xử lý thi thể, đưa hắn hướng trong ngôi miếu đổ nát diện dấu tốt, hơn nữa che đậy hiện trường, làm cho nó nhìn qua giống như không có đánh đấu dấu vết. Rất nhanh người thứ hai tử sĩ cũng đến đây, hắn đồng dạng cũng là một người, bất quá hắn rõ ràng muốn cảnh giác nhiều, vừa đi, một bên chung quanh quan sát. Phía sau, Phượng Vũ tiễn lập tức liền bắn đi ra ngoài, cái đó tử sĩ cũng trước tiên liền phát hiện, hắn cước bộ nhất sai, một cái thiểm chuyển xê dịch, liền né tránh Phượng Vũ tiến công. Nhưng mà, Phượng Vũ chính là đánh nghi binh, chân chính tiến công người là Sở Nguyên. Sở Nguyên nắm bắt thời cơ tốt lắm, ngay tại này tử sĩ khó khăn lắm tránh thoát Phượng Vũ tiễn thời điểm, Sở Nguyên ra tay. Phía sau, này tử sĩ chiêu thức dùng hết, không kịp làm ra tân ứng đối, đành phải nhấc tay nhất chán. Đối mặt Sở Nguyên thiên xương quyền, nay tử sĩ kết cục cùng người thứ nhất giống nhau như lúc, đều là bị đông lại mà chết. Đồng dạng xử lý thi thể sau, Sở Nguyên cùng Phượng Vũ bắt đầu chờ đợi tân con mồi, hai người lần này chiến đấu lúc sau, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý chẳng qua lần này tới cũng không tái là một người. Lần này có tam cái tử sĩ đang tiến đến, này tam cái tử sĩ nện bước nhất trí, liền liên hô hấp cũng nhất trí, vừa thấy chính là phối hợp ăn ý cố máy giết người. Sở Nguyên cùng Phượng Vũ lập tức liền chuẩn bị tốt đối sách, thì phải là Phượng Vũ hết sức bám trụ hai người, Sở Nguyên rất nhanh đánh chết một người, sau đó lại đến trợ giúp Phượng Vũ. Bởi vì Phượng Vũ khinh công rất cao, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là năng chống đỡ này hai người công kích. Sở Nguyên nhìn Phượng Vũ liếc mắt một cái, hai người gật gật đầu, liền cùng nhau giống như chim diều phác thỏ một loại, hướng về kia tam cái tử sĩ chỗ tới. Phượng Vũ ở giữa không trung bắn ra một đạo Phượng Vũ tiễn, nó xoay tròn một vòng sau, đâm thẳng hướng trong đó một cái tử sĩ, mà Phượng Vũ chính mình còn lại là công kích người tử sĩ. Sở Nguyên cũng thẳng liền theo dõi trong đó một người, hắn thi triển thân pháp chợt nhanh chợt chậm, cước bộ vui vẻ thật thật, làm cho người ta thấy không rõ ý đồ. Đối diện tam cái tử sĩ, bọn họ ý tưởng cùng Sở Nguyên cùng Phượng Vũ cũng là không như mà hợp. Hai người đối phó thực lực yếu kém Phượng Vũ, hy vọng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết, mà một người tác phụ trách bám trụ Sở Nguyên, chờ đợi mặt khác hai người đắc thủ sau, tái vây công Sở Nguyên. Hiện tại liền xem bên kia hơn rất nhanh đánh chết đối phương, thực hiển nhiên Sở Nguyên thực lực bị bọn họ nghiêm trọng xem nhẹ. Hắn thân mình kia quỷ mị một loại thân pháp, hơn nữa hắn hùng hậu nội lực, cùng với linh hoạt chiêu thức, làm cho cái đó tử sĩ khó có thể chống đỡ. Gần chính là ba chiêu, Sở Nguyên lấy thiên xương quyền bắt đầu, đầu tiên là đông lạnh trụ tử sĩ một cái cánh tay, mặt sau ngay sau đó nhất chiêu phong thần chân tạo quyết tử sĩ lui, cuối cùng nhất chiêu bài vân trưởng, thẳng đem tử sĩ đánh chết. Ngắn ngủn mấy hô hấp trong lúc đó, này tử sĩ đã muốn tử vong. Mà ở xem Phượng Vũ bên kia, tuy rằng rơi vào rồi hạ phòng, nhưng là dựa vào chính mình kinh công, vẫn là có thể chống đỡ trụ. Việc này này hai cái tử sĩ dư quang đảo qua, phát hiện bọn họ huynh đệ đã muốn tử vong. Bất quá này hai cái tử sĩ vẫn là không hề gợn sóng tiếp tục công kích tới Phượng Vũ. Quả nhiên là tử sĩ, không hề cảm tình, cho dù là cùng chính mình đang hợp tác hình như tay chân huynh đệ. Sở Nguyên trong lòng thầm giật mình, bất quá hắn thủ hạ chút không coi chậm lại, xạ dìn gẳng lặng lẽ chuyển động, lập tức phát hiện hai người phối hợp trong lúc đó sơ hở. Bên trái năm tấc Sở Nguyên nhắc nhở đạo. Phượng Vũ lập tức sẽ ý, nàng trong tay nhanh khấu Phượng Vũ tiễn lập tức liền hướng tới Sở Nguyên chỉ điểm địa phương bắn tới, hai người liên thủ chi thế lập tức tan giả. Sở Nguyên thấy thế, lập tức liền đánh móc sau gáy, hắn hàng long thập bát trưởng cùng hàng long chân pháp cùng sử dụng, trong lúc nhất thời chiến lược đại tăng. Gần là mấy hiệp, liền đem trong đó một cái hắc y rỉa nhân giết. Việc này người hắc y rỉa nhân biết tình huống không ổn, lập tức xoay người đảo tẩu, hắn không phải sợ chết, mà là muốn đem này tình báo nói cho người khác.